Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chương 374, Cố gia bái kiến. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư. Lam Mặc Uyên lại là thở dài một hơi. 3 năm trước đây, ta dẫn bọn hắn đi vào, liền rốt cuộc không ra tới. 3 năm, bọn họ khả năng đã ngã xuống ở bên trong. 3 năm sau, ta lại muốn mang ngươi đi vào. Nếu nói tâm an, kia tuyệt đối là giả. Nói thật cho ngươi biết đi. Ngươi hôm nay sở uống trà vì ngộ đạo trà. Lần đầu nhấm nháp, có thể có rất hơn suất đột phá cảnh giới. Mà ngươi, cũng không lãng phí ta hảo trà. Mà này trà, chính là lúc trước ta tiến vào thận cung, hoảng loạn mà chạy khi nhìn thấy một cây ngộ đạo thụ, cuống quýt hái hơn 10 phiến liền vội vàng mà ra. Sở dĩ làm ngươi uống như vậy quý trọng trà. Gần nhất, ngươi ở bán thánh, ta nhìn xem có phải hay không giống đồn đãi như vậy, có thể giúp ngươi đột phá. Quả nhiên, thứ hai, ta ở trên người của ngươi cảm nhận được một cổ rất là mờ mịt đồ vật. Như có như không, nếu ta không suy đoán nói, hẳn là khí vận chi lực. Như vậy đồ vật quá ít, xưa nay chỉ có hoàng triều hoàng chủ có long vận. Ngươi nếu tiến thận cung, nhất định rất có thu hoạch. Khí vận chi lực có đôi khi so tu vi còn đáng sợ. Chúng ta những người này ở phía trước đoạn thời gian chuẩn bị mạnh mẽ tiến vào, nhưng phát hiện lần này thận môn thế nhưng đã xảy ra biến hóa. Chí tôn cảnh vào không được, bán bộ chí tôn cũng không được, chỉ có đến thánh cảnh hậu kỳ khi cửa bài xích lực mới có chút nào buông lỏng. Trung kỳ vừa vặn thích hợp, sơ kỳ đương nhiên cũng đúng, đến nỗi bất khả thuyết cảnh liền không cần suy nghĩ, đi vào đều là chịu chết. Cho nên chúng ta phân phối một ít, tổng cộng 45 gia, mỗi nhà 12 người. Nói cách khác, cùng sở hữu 540 danh thánh cảnh đem toàn bộ tiến vào thận cung chung. Yếu nhất thánh cảnh sơ kỳ, tối cao thánh cảnh hậu kỳ, ta Lam Vương Phủ tuổi trẻ một thế hệ đã sớm tuyển hào. Bất quá ngươi lần này tới, lại có khí vận chi lực thêm thân, ta quyết định đổi đi một người, đến nỗi bên trong đồ vật, ta một cái không cần. Ngươi nếu có thể đưa bọn họ hai người thi thể mang ra tới, cũng coi như lại lão phu một cái tâm nguyện. Bằng không, ta là thật sự tâm khó an. Lam Mặc Uyên nói nơi này, thở dài một hơi, Viêm Dương trực tiếp đứng dậy, tỏ vẻ cảm tạ. Mấy ngày nay ngươi liền ở tại Lam Vương Phủ đi, nhiều nhất 5 ngày. Nói vậy thận cung liền sẽ một lần nữa mở ra, đến lúc đó ta thông chi ngươi. Lam Mặc Uyên cũng là đứng dậy, vỗ vỗ Viêm Dương bả vai nói, đa tạ tiền bối. Ta phụ thân Cố gia gia chủ mang theo này tôn Cố Nam Phong tiến đến bái kiến. Đúng lúc này, ở hồ đối diện, một cái vẻ mặt âm nhu lưu chữ hai phiết chòm râu trung niên nam tử khom lưng nói. Viêm Dương nhìn lại, người này cùng Lam Tử Di rất là giống nhau, đặc biệt là đôi mắt chỗ. Chẳng lẽ hắn chính là Lam gia tam tỷ muội phụ thân, Lam Vương phủ tộc trưởng Lam Nhược Hiên? Hắn tới, chẳng lẽ là mang đến Âm Dương kính một khác mặt sao? Hiện tại chúng ta cũng vào không được nha, bài xích lực quá lớn. Này nếu là gác ở 3 năm trước đây còn hảo thuyết, chẳng lẽ là vì tiểu di lúc trước đào hôn sự, không phải đã nói quá khiêm nhượng sao? Tính, ngươi bồi ta đi ra ngoài nhìn xem. Lam Mặc Uyên nhìn về phía chính mình duy nhất nhi tử, Lam Nhược Hiên nói, Viêm Dương cũng đi theo đi. Rốt cuộc Cố Nam Phong cũng tới. Từ từ, Cố Nam Phong? Viêm Dương sửng sốt, trên mặt biểu tình đột nhiên phá lệ xuất sắc. Nghĩ đến cái kia rời nhà trốn đi, quần áo tả tơi, ở Thương Nguyệt Thành nhìn thấy nhà mình biểu ca khóc rối tinh rối mù nam hài, cái kia cùng Lam Tử Di không biết ngày đêm tưởng đấu. cuối cùng sinh tình nam hài, còn có Lam Tử Di khóc sướt mướt bộ dáng. Hắn đột nhiên cười, thật đúng là không phải oan gia không gặp nhau, vận mệnh chú định đều có ý trời. Viêm Dương thật sự rất muốn đi ra ngoài nhìn xem, này đối hoan hỷ oan gia biểu tình. Đãi khách trong điện, Lam Mặc Uyên ha ha cười, chắp tay hành lễ, Minh Xuyên huynh, đợi lâu. Hắn mắt thấy thoáng nhìn, gặp được vội vàng đứng lên Cố Nam Phong, trong tay ôm một cái tinh xảo hộp, cười càng thêm vui vẻ. Cố Minh Xuyên, thoạt nhìn tướng mạo muốn so Lam Mặc Uyên còn muốn tuổi trẻ một chút. Tóc xám trắng, nếp nhăn nhưng thật ra không có nhiều ít. Ngược lại là Cố Nam Phong, thay đổi một bộ quần áo, có vẻ phi thường tuổi trẻ tuấn lãng. Thật đúng là người dựa y trang, mã dựa an trang, trải qua trong khoảng thời gian này ở nhân gian lưu lạc thể nghiệm. Nếm hết nhân thế trăm thái, dĩ vãng cả lơ phất phơ trường không lớn Cố gia tiểu chủ nhân. Hiện tại cũng có vẻ ổn trọng rất nhiều, này cùng hắn ở Vạn Tượng lâu sinh hoạt trải qua thoát không ra quan hệ. Ở thấp thỏm gặp qua Lam Mặc Uyên sau, Cố Nam Phong lập tức thấy được phía sau Viêm Dương, không khỏi một trận làm mặt quỷ, có vẻ phi thường cao hứng. Này cùng hắn ở tới trên đường, cả ngày mày ủ mặt ê, thở ngắn than dài, quả thực khác nhau như hai người. Viêm Dương đương nhiên là minh bạch, lúc trước đi vào Lam Vương Phủ, hắn phát điên giống nhau rời đi. Hiện tại ngẫm lại, hắn lúc ấy nên phản ứng lại đây. Chỉ là trời cao cùng hắn cái này vui đùa khai đến có chút đại mà thôi. Không biết làm sao, thậm chí có chút mộng ảo cùng hiện thực phân không rõ. Gặp qua Mặc Uyên huynh, lần này mạo muội tiến đến, mong rằng chớ trách nha. Cố Minh Xuyên cười ha hả nói, thoạt nhìn phi thường hòa ái hiền lành. Tới, Nam Phong, gặp qua người Mặc Uyên ra ra. Cố Minh Xuyên vẫy tay một cái, Cố Nam Phong chạy nhanh tiến lên, gặp qua Mặc gia gia. Hảo hảo hảo, vị này nói vậy chính là cùng Tử Di liên hôn Nam Phong đi. Quả nhiên dáng vẻ đường đường nha, chỉ tiếc ta kia cháu gái nhi quá tùy hứng, cũng dám từ trong nhà đào tẩu, làm Cố gia mặt mũi quét rác, lần này xác thật là ta Lam gia có sai tại hạ. Nghe nói ngươi trực tiếp lựa chọn bế quan, nói vậy không lâu mới xuất quan đi. Cũng hảo, lần này Tử Di cũng đã trở lại. Tuy rằng chúng ta này đó lão bất tử tiến vào không được Thận Cung, cũng không dùng được Âm Dương Kính, nhưng này hôn sự lại còn trước sau như một. Lần này, nàng gả cũng đến gả, không gả cũng đến gả. Cái này ra, ta còn là có thể làm được chủ. Đều là Trung Châu chín đại gia, mất mặt sự không bao giờ sẽ làm phát sinh lần thứ hai. Minh Xuyên huynh, người cảm thấy chúng ta hai nhà đoạn rớt kia căn nhân duyên tuyến, còn có thể có lại tục khả năng sao? Lam Mặc Uyên tươi cười đầy mặt, trên mặt có chút áy náy. Rốt cuộc, chuyện này ra ở nhà bọn họ, đặc biệt nghe nói nhà mình nữ nhi chạy trốn sau. Này Cố Nam Phong cảm giác bị thương mặt mũi, trở thành rất nhiều cùng thế hệ người trong chê cười. Hắn một hơi dưới trực tiếp lựa chọn bế quan. Bất quá, bọn họ này tin tức đảo cũng mau. Tử Di hôm qua mới về nhà, người hôm nay liền tìm tới cửa tới. Trên thực tế, Lam Mặc Uyên không biết chính là, hắn kỳ thật muốn so Lam Tử Di muốn nhiều đào tẩu ba ngày đâu. Cố gia người một mặt khắp nơi lặng lẽ phái người tìm, một khác mặt đã chuẩn bị tốt khiểm lễ, chuẩn bị tới cửa tạ tội. Không nghĩ tới, một tin tức truyền đến, kia Lam gia cũng không thích bị trưởng bối ép duyên, cũng là lưu, cuối cùng bọn họ đành phải thuận nước đẩy thuyền. Cách vài ngày sau nói Cố Nam Phong bế quan, đâm lao phải theo lao hạ, không ai nguyện ý vạch trần. Bất quá, hiện tại nghe nói Lam Mặc Uyên nói, không chờ Cố Minh Xuyên lên tiếng, Cố Nam Phong trực tiếp kích động lên, có thể tục tiếp lên, có thể, a, ha ha ha, tương đương. Nam Phong thế nhưng so với chúng ta này đó lão gia hỏa còn cấp. Minh Xuyên huynh, ngươi xem đâu? Lam Mặc Uyên cười tủm tỉm nhìn về phía Cố Minh Xuyên. Đương nhiên, ta hôm nay đều đã đem sính lễ lấy tới. Cố Minh Xuyên cười nói. Cố Nam Phong chạy nhanh đem trong lòng ngực hộp trình lên tới. Minh Xuyên huynh, đây là... Lam Mặc Uyên giật mình, nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ